Câu chữ nghiêm khắc, nội dung và lý lẽ chính đáng. 2. Kinh diễm, kinh là kinh ngạc, diễm là ái mộ, hâm mộ. Cách chương.